Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, mộng tưởng cùng lựa chọn. Người mộng tưởng là sẽ không kết thúc, là một người chân chính tìm tới chính mình mộng tưởng đằng sau. Lại thế nào khả năng đối với mình đã từng vì lao tới mộng tưởng cố gắng mà hối hận. Cho nên, Aoyama Maichiro sẽ không hối hận, cũng không phản bác được. Lúc đầu thúc thúc là bởi vì cái gì mà từ bỏ mộng tưởng. Aki Tomoya mở miệng lần nữa nói ra. Aoyama Maichiro trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi mắt. Một đôi mang theo khẩn cầu ánh mắt. Giường bệnh trước đó, phụ thân của hắn hy vọng hắn không muốn tại chấp nhất tại mộng tưởng. Có thể cước đạp thực địa chân thật đi làm một phần khác công việc. Hắn không muốn để hắn thất vọng. Thế là một ngày kia đằng sau, hắn xé bỏ chính mình bản thảo, y theo lấy phụ thân ý nghĩ tìm công việc như vậy dàn xếp xuống dưới. Mặc dù bình bình đạm đạm, nhưng là có lúc bình bình đạm đạm cũng là một loại may mắn khí. Chí ít, vào năm ấy năm sau, phụ thân hắn rời đi thời điểm, ánh mắt bên trong là hạnh phúc cùng an tâm. Hắn nghĩ tới mấy năm trước, Nanami cùng hắn cãi nhau thời điểm bộ dáng. Lúc ấy tự mình một người về đến nhà đem chính mình tư tưởng xé bỏ. Đem thư tịch ném đi. Lúc kia trong tim mình đến cùng là thế nào nghĩ đâu. Aoyama Maichiro không muốn đi hồi ức. Hắn chỉ là nhớ kỹ chính mình lúc ấy hẳn là rất thương tâm cùng bất lực. Mặc dù như thế, nhưng là hắn nhưng xưa nay không có hối hận qua. Cùng mộng tưởng so ra, lúc kia cha mình lâm chung trông đợi hiển nhiên trọng yếu hơn. Hắn đã để hắn thất vọng rất nhiều lần, chỉ ít vào lúc đó hắn cần phải để hắn cao hứng một cái. Dù là chỉ có ngắn ngủi như vậy thời gian, hiện tại chính mình vai trò nhân vật là phụ thân, sao? Hắn thật muốn dạng này làm sao? Mộng tưởng a, hắn biết. Nếu như làm ngày nào đó Nanami đối mặt cũng giống như mình lựa chọn. Cũng tuyệt đối sẽ cũng giống như mình. Cũng chính là bởi vậy. Lúc kia hắn lựa chọn hờn dỗi đồng dạng đưa nàng đuổi ra ngoài. Hắn muốn tại Nanami trên thân nhìn thấy một cái lựa chọn khác. Nhưng lại không muốn nhìn thấy. Vật đổi sao rời. Hắn hiểu được mộng tưởng hai chữ chỗ đại biểu nặng nề. Hành tẩu trên con đường này. Bất kỳ người nào đều có thể sẽ trở thành ngăn cản nàng tiến lên người. Bao quát chính hắn, hiện tại hai từ, ngôn ngữ thật đúng là sắc bén đâu. Aoyama Maichiro chậm rãi biến đổi thích nhiên. Ngay lúc đó ta lựa chọn từ bỏ. Mặc dù rất hối hận, nhưng là nếu như tại lựa chọn một lần, vẫn như cũ sẽ từ bỏ. Mộng tưởng con đường từ trước đến nay đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại trên con đường này có rất nhiều người bình thường khó mà vượt qua gian nguy. Chỉ có rất ít một bộ phận người có thể đi đến điểm cuối cùng. Dạng như vậy lại như thế nào? Aoyama thúc thúc ngài chuẩn bị trở thành Nanami tiến lên trên đường gian nguy sao? Aki Tomoya trầm giọng hỏi. Gian nguy sao? Hắn liền nghĩ tới trong mắt phụ thân kỳ vọng cùng lúc ấy trong phòng đau khóc thành tiếng chính mình. Hắn tại làm chuyện giống vậy. Hiện tại hắn mới hiểu được. Đồng dạng, nhưng lại không đồng dạng. Hắn không phải phụ thân. Hắn cũng không có thân mắc bệnh nan y. Hắn còn có thể chiếu cố Nanami rất lâu. Hắn không cần nàng nhanh như vậy tự lập cùng kiên cường. Có thể đi đến mộng tưởng điểm cuối cùng tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là cho dù là té ngã, hắn còn sau lưng nàng, còn có thể phu ta, đến lúc đó là lựa chọn tiếp tục đi xuống vẫn là lựa chọn một con đường khác chính là nàng chính. Mình sự tình, chậm rãi, Aoyama Maichiro trên mặt xuất hiện một tia dáng tươi cười, ôn nhu sạch sẽ dáng tươi cười, nương theo lấy nụ cười của hắn. Aki Tomoya thần sắc cũng biến thành bình tĩnh lại. Đời trước hắn thiếu hụt thân tình. Cả đời này lại cảm nhận được rất tốt thân tình. Tại đã mất đi đằng sau lại lấy được. Cho nên hắn đối với thân tình thái độ vô cùng kỳ quái. Nhưng là bất luận như thế nào kỳ quái, khi nhìn đến phụ thân của Aoyama Nanami cùng Aoyama Nanami ở giữa mâu thuẫn, cùng phân tích ra được mâu thuẫn nguyên nhân gây ra đằng sau, hắn liền có muốn hóa giải xúc động. Hiện tại xem ra cố gắng của mình cũng không có uổng phí. Tiểu tử, Nanami về sau liền giao cho ngươi. Ngay tại trên mặt hắn vừa vặn lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm đằng sau, Aoyama Machiro lời nói để hắn kém chút nghẹn lại. Hợp lấy vừa vặn thu hình lại ngươi là nhìn không rồi. Giữa chúng ta là trong sạch. Câu nói này ngươi muốn ta nói mấy lần a? Thúc thúc, ta, lời còn chưa nói hết. Aki Tomoya liền bị đánh gãy. Ta chỉ là hy vọng tại về sau, ngươi có thể chiếu cố một chút nàng mà thôi. Ta dù sao cũng là tại Osaka, cách nơi này khoảng cách cũng không tính gần. Không có cách nào giống như trước đồng dạng chiếu cố tốt nàng. Yên tâm đi, Nanami cũng là bạn tốt của chúng ta đâu. Ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố nàng. Aki Tomoya nhạy gật đầu chăm chú đáp ứng xuống. Đằng sau, không đến bao lâu, tại biết mình phụ thân đến tin tức đằng sau, Aoyama Nanami không khỏi vội vã chạy về. Ba ba, nhìn đứng ở trước sofa Aoyama Maichiro, Aoyama Nanami sợ hãi kêu một tiếng. Đằng sau liền không biết nên nói gì. Nanami, thật xin lỗi. Đi từ từ đến Aoyama Nanami bên người, Aoyama Maichiro mở miệng nói ra. Hở? Aoyama Nanami hơi nghi hoặc một chút, bất quá sau một lát nhìn xem đem chính mình ôm ở trong ngực phụ thân, nhưng không có nói thêm cái gì, an tĩnh hưởng thụ lấy phần này an bình cùng ấm áp. Cùng Tomoya-kun nói chuyện để cho ta biết trước kia ta sở tác sự tình đối với ngươi tạo thành bao lớn tổn thương, làm phụ thân ta cần phải đứng sau lưng ngươi yên lặng chịu đựng ngươi, mà không phải một mực làm ngươi tiến lên trên đường chướng ngại vật. Cho nên, về sau đối với lựa chọn của ngươi, ta sẽ không ở phản đối, mà là sẽ ủng hộ ngươi. Nanami, có thể tha thứ ba ba sao? Lời còn chưa nói hết, tại Aoyama Maichiro một bên, Aki Tomoya liền thấy được từ Aoyama Nanami trong mắt rơi xuống nước mắt. Theo sau tiếng nghẹt ngào không ngừng phóng đại. Đối với cái này, Aki Tomoya vui mừng cười cười, lôi kéo ở một bên Suzuha hướng phía đi lên lầu. Bọn hắn hai cha con nói chuyện, hắn cảm giác không cần ngoại nhân lại đi quấy rầy, hắn cũng không nên đi đánh nhiễu. Thật tốt đâu, Aoyama tỷ mong đợi đã lâu sự tình rốt cuộc được giải quyết đâu. Trên lầu quán cà phê, một bên hướng về phía cà phê, Suzuha một bên cảm khái đồng dạng nói ra. Nàng mong đợi sự tình đã hoàn thành. Vậy ta đây này, nghĩ đến nơi này, Amon Suzuha không khỏi nhìn về phía lúc này thần sắc ôn nhu làm tại cửa sổ sát đất vừa nhìn ngoài cửa sổ Aki Tomoya, theo sau lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tomoya Kaka, ngươi là thế nào biết Aoyama thúc thúc sự tình trước kia? Lúc kia, mạng lưới không phải rất phát đạt, hẳn không phải là thái ất có thể làm được a? Tựa như là vừa vặn nói, là phụ thân nói với ta đâu. Lúc ấy cha ta hay là hắn fan hâm mộ đâu. Trong nhà còn có một bản bị hắn giữ rất lâu sách manga đâu. Duyên, thật sự là tuyệt không thể tả đâu. Suzuha, ngươi có cái gì muốn làm tiếp? Hoặc là nói là một mực làm tiếp sự tình sao? Có lẽ là bởi vì mới vừa cùng Aoyama Maichiro bọn hắn nói chuyện lý tưởng quan hệ. Aki Tomoya trong lòng có rất nói nhiều muốn tìm người nói ra. Đối với cái này, đã đại khái biết đến tiếp sau hắn sẽ nói thứ gì. Amon Suzuha nhu thuận ngồi ở bên cạnh hắn, cười hì hì chờ lấy thanh âm của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?